Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 24, phiên ngoại thế giới 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên đã hôn mê sâu một năm sau anh tỉnh lại, bản thân hoàn toàn quên đi cô, ai nhắc tới Tố Tố anh liền lắc đầu, cảnh sát tới lấy lời khai cũng chỉ lắc đầu, mọi việc còn lại anh đều nhớ rõ, chỉ là quên đi một người anh coi như cả sinh mạng. Không lâu sau Lam Mặc đưa anh về một biệt thự nhỏ ven biển, nói rằng để cho anh thoải mái. Mọi người cố gắng không ai nhắc về cô nữa. Mọi thông tin về cô cũng được giấu kín không cho anh biết. Nhưng đôi khi, anh đi bộ không tự chủ mà ngoảnh lại đằng sau. Khi anh ăn cơm, luôn lấy thêm một bộ bát đĩa. Nấu cơm cũng là nấu phần hai người. Anh không có thói quen xem TV trước kia. Nhưng đôi khi anh lại bật TV lên, ngồi đó như người vô hồn. Đôi khi anh đi mua đồ, không tự chủ luôn chọn những món đồ ăn vặt mà anh nghĩ cả đời sẽ không chọn tới. Anh lại không thể hiểu bản thân. Mỗi chiều dù nắng hay mưa vẫn luôn nhìn về nơi phương xa. Không ngăn được bản thân rơi nước mắt, luôn luôn có một chỗ trống bên cạnh anh không muốn cho ai ngồi vào đó. Anh luôn có cảm giác, một người nào đó vẫn luôn ở bên anh đã quên đi một người nào đó rất quan trọng, nhưng anh lại không thể nhớ, anh muốn biết bản thân anh đã quên gì, nhưng khi sắp đối mặt với hiện thực anh lại buông tay. Anh không dám đối mặt với hiện thực ấy, cứ thơ thơ thần thần. Đôi khi trong đám đông, anh lại đuổi theo một bóng dáng cô gái mặc chiếc váy trắng. Nhưng khi đuổi tới nơi, anh lại không thể gọi tên cô gái ấy. Đôi khi anh nhìn thấy ảo ảnh anh cùng tay trong tay với một cô gái chạy khắp nơi liền mỉm cười. Anh muốn ôm ai đó vào lòng. Căn phòng của anh, từ trước tới nay chưa có một ngoại lệ, giờ tràn đầy những thứ anh không hiểu. Đôi khi anh nghĩ vì sở thích của ai đó, nhưng anh lại nhận không ra. Bất cứ cô gái nào nhìn thấy anh muốn tiến sát tới liền bị anh đẩy ra. Anh cứ như vậy, qua mất 5 năm, tới năm thứ 6, anh được Lam Mặc đưa tới một nghĩa trang, nơi đó trồng rất nhiều hoa hồng trắng, nhưng lại chỉ có một ngôi mộ duy nhất, hình ảnh người con gái trên tấm bia mộ kia đang tươi cười thật xinh đẹp. Bất giác, anh lại rơi lệ, Lam Mặc đưa cho anh một hộp đồ, anh mở ra, đầu tiên là chiếc vòng, Lam Thiên của Tố Tố, hình ảnh cô gái kia bên vách núi quỳ xuống, cô mỉm cười quỳ xuống không biết lấy đâu ra một hộp tinh xảo. Lam Thiên, không cần biết hôm nay anh từ chối hay đồng ý, không cần biết tháng ngày sau này ra sao. Em đây định anh rồi, anh cả đời cũng không thoát khỏi em đâu. Giờ em hỏi anh có nguyện ý làm chồng em không? Anh không có lựa chọn nào ngoài đồng ý đâu. Nếu anh không đồng ý, lão nương liền đánh ngất anh, mang về nhà nhốt lại tới khi anh chịu chấp nhận, nên nhanh chóng chấp nhận đi. Đừng làm phí thời gian của em, anh mỉm cười, sau đó lấy ra một hộp nhẫn còn nguyên vẹn hình còng tay. Anh yên lặng đeo lên tay của mình, thật vừa, nhưng còn cái còn lại, anh cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn ấy, từng chút ký ức dần hiện về, tiếng nói quen thuộc, Lam Thiên, anh đi đâu, chờ em chút, nhớ mua đồ ăn vặt cho em nằm xuống rồi đây, anh còn không mau động thủ, không phải nói đói sao, em đây này, nạc mỡ có đủ, mau ăn đi, đại ca, lão công, đừng giận mà, qua đây hôn, em đền, anh gục ngã. Khóc nấc lên, Tố Tố, là em sao, Tố Tố, tại sao, anh nhìn tấm hình trên bia mộ cô vẫn cười thật tươi, thật tàn nhẫn, giá như lúc đó anh chết luôn đi, có phải anh sẽ cùng cô tay nắm tay tới Hoàng Tuyền? Giá như lúc đó anh chết đi, giá như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đó em có lạnh không? 6 năm nay em thế nào? Có bắt nạt những con ma khác không? Anh tiến tới ngồi cạnh bia mộ của cô, tựa vào bia cô thủ thỉ. Lam Mặc thấy vậy yên lặng xoay người giấu đi giọt lệ nơi khóe mi. Hắn đã cố gắng không nhắc về cô cho Lam Thiên biết. Nhưng thực sự, dày vò suốt 5 năm, hắn cũng đã quá mệt. Suốt bao năm nay, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của cô. Chính hắn đã cho ả điên kia biết cô và em trai hắn đi tới núi Nguyệt Lão. Chính hắn đã một tay sát hại cô. Hắn biết hắn không xứng để nói lời yêu cô như trước kia. Nhưng hắn vẫn luôn kiếm tìm cô. Suốt 5 năm, hắn không tin cô đã chết. Suốt 6 năm hắn đổi hết người phụ nữ này tới người phụ nữ kia chỉ vì có dáng vẻ giống cô. Nhưng hắn biết, những kẻ đó chưa bao giờ là cô. Cô mãi mãi sẽ không quay về. 6 năm dày vò, 6 năm ân hận, 6 năm hắn hận không thể chết thay cô. Có lẽ cả đời hắn sẽ sống trong tội lỗi. Sau hôm từ mộ cô về, Lam Thiên trở lại khu cô và anh từng sống. 6 năm qua đi, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Anh nấu những món cô thích ăn nhất. Sau đó tắm rửa, mặc bộ quần áo cô thích anh mặc nhất, sau đó nằm trên chiếc giường anh và cô vẫn luôn say giấc. An an tĩnh tĩnh nhắm mắt lại, 2 ngày sau Lam Mặc liên lạc với anh không được liền nghi ngờ. Suốt cả ngày tìm kiếm, cuối cùng Lam Mặc đã tới biệt thự của anh và cô. Hoa đã héo, đồ ăn trên bàn đã hư. Hắn mở cửa phòng ngủ ra. Anh vẫn nằm đó, trên môi nở nụ cười. Tay vẫn giữ chặt tấm hình của cô. Lam Mặc gục xuống, hắn mất thật rồi, mất tất cả. Sau tang lễ của Lam Thiên, di thư của anh được công bố. Một nửa tài sản của anh chuyển cho Lam Mặc, một nửa tặng cho viện cô nhi nơi trước kia cô từng sống. Lam Mặc đã dẫn dắt công ty trở nên mạnh mẽ cường thế. Trong nước ngoài nước đều có chi nhánh công ty, nhưng lại một đời cô độc. Có lẽ thoại bản này đã bị hủy. Nữ chính chết, nam chính một đời cô độc, nhưng cô vẫn được tính là hoàn thành. Cô không để ý lắm, nhưng việc này cô vẫn để trong lòng. Cô muốn xem thế giới thứ hai sẽ ra sao. Cách chương.